90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Phong Thiếu Vũ tiếp Lý Thiếu Cẩn. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, là vì Tống Khuyết A, vậy nếu như ta muốn xuất ngoại rồi, ngươi có tới hay không đưa ta? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn muốn đọc nghiên cứu sinh. Không có nghe nói nàng muốn xuất ngoại a. Lý Thiếu Cẩn nói, thật a, lúc nào, thật ra thì còn không có định. Có ý định này, ba của ta một người sư huynh đang tại Nhật Bản lớn thúc mong đợi. Nhật Bản trung dược làm so với chúng ta được a, cho nên ba ta nói muốn nhường ta đi xem một chút. Nhưng mà ta còn không có cân nhắc kỹ có muốn hay không đi. Vẫn đủ muốn lưu ở chính mình quốc gia. Đi ra ngoài sợ không có thói quen. Loại này quan hệ đến người khác chuyện của cuộc đời. Lý Thiếu Cẩn từ trước đến giờ không sở trường, sẽ không giúp bận bịu nghĩ kế. Lý Thiếu Cẩn nói cách khác, ngươi ngày mai sẽ không liền xuất ngoại đi. Tạ Thuận Ngôn cười nói, được rồi, câu nói kế tiếp ngươi thì chớ nói, chúng ta còn có thể lưu tốt niệm tưởng. Lý Thiếu Cẩn nói, không được, ta nhất định phải cự tuyệt ngươi, nếu không ngủ không yên giấc, ta ngày mai còn chưa theo ngươi đi, ta phải đi làm a. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, còn có một ngày liền muốn gặp được Nhị Khuyết rồi. Lý Thiếu Cẩn cảm giác mấy ngày nay chính mình đi bộ cũng mang gió. Thần thanh khí sảng, hôm nay là thứ sáu, chủ nhiệm không có tới, bọn họ cũng không có lấy số. Lý Thiếu Cẩn chính mình làm thêm giờ, đang sửa sang mấy ngày nay gặp phải án lệ. Đột nhiên điện thoại vang lên, tiểu Lý, mới vừa rồi nhận được một cái nhiệm vụ. Ngươi hôm nay đi ra ngoài hạ kem monster là chủ nhiệm đánh tới. Lý Thiếu Cẩn nói, lại đi công tác, lại là đi đại viện. Thái Văn Quyền nói, lần này không phải, là đi quán cà phê. Ngươi ngày hôm qua không phải cho Giang chủ nhiệm chữa bệnh sao? Không biết tại sao, Bùi chủ nhiệm muốn cùng ngươi nói cảm ơn. Nói hẹn ngươi ở trên đảo cà phê gặp mặt. Ngươi biết ở đâu đi? Chính là trung tâm thương mại đối diện. Nhớ đi a. Tính toán ngươi làm thêm giờ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cảm ơn tính toán làm thêm giờ. Đây rốt cuộc là cảm ơn hay là cho chính mình gây chuyện? Lý Thiếu Cẩn là thật không muốn cùng nhân tình giao thiệp với một cái đại phu. Liền chữa bệnh thì xong rồi sao? Nàng vốn là lời với nhân tế lui tới. Thái Văn Quyền liên tục lại dặn dò. Lão nhân gia đã đi. Ngươi đừng thất ước a. Nhất định phải đi. Lý Thiếu Cẩn nói. Biết, ta một sẽ đi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn thu dọn đồ đạc thời điểm. Cửa bệnh viện bên ngoài. Ngừng một chiếc xe BMW màu đen. Là mới nhất khoản, rửa giấy bóng loáng sáng bóng, đang tại mặt trời hạ cực kỳ chói mắt. Xe đậu, trong buồng lái đi xuống một cái đeo kính đen, mặc quần tây hưu nhàn áo sơ mi thanh niên. Nam sinh trong tay còn bưng một bó hoa tươi. Hắn như gió vào bệnh viện, bởi vì bóc dáng bóc người cao gầy hoàn mỹ, đến mức nhất định đưa tới sự chú ý của người khác. Sử Sướng hôm nay cũng ở đây làm thêm giờ, bởi vì thứ hai Ân Lệ nghỉ ngơi. Nàng cùng Ân Lệ hẹn xong phải đi ra phố, cho nên chuỗi ban, nàng vừa vặn đến một lầu tới làm việc. Ở trong phòng khách, thấy được người thanh niên kia người. Sử Sướng, ngoặc kép, là Phong Thiếu Vũ, thật sự là Phong Thiếu Vũ à, mặc dù đeo kính đen. Nhưng mà Phong Thiếu Vũ cảm rất đẹp mắt, một cái là có thể nhận ra. Sử Sướng nhìn nữ Phong Thiếu Vũ lối ăn mặc cùng cầm hoa tươi. Trong lòng đột nhiên có dũng khí tim đập thình thịch cảm giác. Tối hôm qua Cao Dương cho Sử Sướng gọi điện thoại, nói cho Sử Sướng Phong Thiếu Vũ trở lại. Sau Sử Sướng liền cho Phong Thiếu Vũ phát tin tức, hỏi Phong Thiếu Vũ sau khi trở về có cái gì bận bịu. Phong Thiếu Vũ nói cho nàng, hôm nay trở lại bọn họ bệnh viện, nhưng mà Sử Sướng cũng nói, chính mình sẽ làm thêm giờ. Phong Thiếu Vũ còn nói có thời gian đi ngay tìm nàng. Cho nên bây giờ Phong Thiếu Vũ tay bưng hoa tươi, là vì tìm nàng, không có nói rõ là vì cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ đi. Sử Sướng gò má ửng đỏ, là lần đầu tiên cảm thấy nếu như có bạn trai cũng tốt vô cùng. Sử Sướng từ nhỏ ở cán bộ gia đình lớn lên, hắn là trong nhà con gái một, nhà bọn họ tất cả đứa bé đều bị yêu cầu muốn đi lên, tuyệt đối không thể để cho địa vị gia tộc hạ xuống. Cho nên bất kể nam nữ, bọn họ hiểu chuyện sau đều biết, hôn nhân là giao dịch, không thể tùy tiện động cảm tình. Nàng cũng cho tới bây giờ không đối bất kỳ người động cảm tình. Có địa vị dưới tình huống, dáng dấp đẹp mắt tốt hơn, nhưng mà người này là Phong Thiếu Vũ. Sử Sướng hé miệng cười một tiếng, theo bản năng đem tóc dịch đến sau tai, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm Phong Thiếu Vũ điện thoại. Phong Thiếu Vũ đang đợi thang máy, nhìn một cái là Sử Sướng. Hắn tiếp nói, đại mỹ nữ, có chuyện. Sử Sướng nói, ngươi ở chỗ nào? Phong Thiếu Vũ nói, bệnh viện các ngươi a, một hồi có rảnh rỗi đi tìm ngươi. Sử Sướng nói, vậy ngươi quay đầu nhìn. Phong Thiếu Vũ chớp mắt, quay đầu lại, chỉ thấy đứng phía sau một cái uyểu điệu thùy mị, đang dùng ôn nhu vui mừng con mắt nhìn nàng. Phong Thiếu Vũ lấy mắt kiếng xuống nói, trùng hợp như vậy, một năm không thấy, hoàn hảo. Sử Sướng cúi đầu cười một tiếng, sau đó bưng qua tới Phong Thiếu Vũ trong tay hoa tươi. Tốt vô cùng, cảm ơn. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, cái đó là cho tiểu Lý đại phu, bà nội mua uy. Sử Sướng không hiểu nhìn Phong Thiếu Vũ, ngươi thế nào, tính toán rồi. Không cần, Phong Thiếu Vũ nói, hôm nay còn có việc, không thể ở lâu, hẹn lại ngày khác đi, kêu các ngươi cùng đi ra ngoài. Sử Sướng, ngoặc kép, ngươi, không phải tới tìm ta sao? Vừa vặn thang máy tới rồi, Phong Thiếu Vũ vào thang máy, Sử Sướng đang tại dưới lầu nhìn, phát hiện hắn đi 7 lầu, trung y phòng khoa. Sử Sướng hơi cau mày, Phong Thiếu Vũ đi tìm trung y làm gì? Là tìm người sao? Lý Thiếu Cẩn đang muốn đi ra ngoài thời điểm, có người gõ cửa. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn, người này không mặc áo choàng trắng bác sĩ, cũng không phải hộ công nhân viên quần áo. Nàng nói, nơi này không có đại phu xem bệnh, ngươi nếu như xem bệnh trước đeo số. Phong Thiếu Vũ tháo kính đen xuống không thể tưởng tượng nổi cười. Sau đó gãi đầu một cái nói, thật sự là ngươi, tiểu Lý đại phu đi. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới chú ý nhìn người đâu. Mày kiếm, mắt phượng, nụ cười hơi có chút tà mị. Bất quá thân thể thẳng tắp, cũng không nhìn ra người rất xấu. Không nói ra được bướng bỉnh cảm giác. Thật giống như nơi nào thấy qua đâu. Lý Thiếu Cẩn hơi há miệng. Ngươi không phải. Cố gắng suy nghĩ. Phong Thiếu Vũ cau mày nói. Ta rất khó nhận sao. Cô bé nào thấy chính mình. Không phải một cái liền không quên được a. Lý Thiếu Cẩn cắn môi nói. Họ Phong. Đối. Sử Sướng chồng. Phong tiên sinh ngươi có chuyện gì không? Làm sao cảm giác nghe hắn lời đến tìm mình. Phong Thiếu Vũ cười cười nói, nếu là người quen liền dễ nói chuyện, không phải có người hẹn ngươi đi uống cà phê sao? Đi thôi, ta là tới đón ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Bùi chủ nhiệm hẹn ta, tại sao là ngươi tới đón ta? Ngươi là nhà bọn họ cảnh vệ viên, Tài xế, ngươi đổi nghề rồi. Phong Thiếu Vũ ha ha cười, gật đầu nói, được, ngươi coi như ta chuyển được chưa? Dù sao có người đón ngươi không được sao? Đi thôi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vì cảm giác gì là lạ chỗ nào? Không đi có được hay không a? Đường đi ra ngoài trên, Lý Thiếu Cẩn con ngươi vẫn là chuyển, nàng mặt nhỏ ngũ quan tinh xảo, theo bản năng động tác nhỏ, hợp với mắt to, giống như là một tò mò cá vàng, đang tại nhìn chung quanh, Phong Thiếu Vũ không nhịn được cười, hết chương.